Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Phù Kiên không nghe lời can gián. Khi Vương Mãnh còn sống, Phù Kiên luôn luôn làm theo lời khuyên và mưu kế do ông nêu ra. Nhưng lời dặn dò tâm huyết của Vương Mãnh trước khi chết thì Phù Kiên lại không nghe theo. Vương Mãnh cho rằng địch thủ của Tiền Tần là người Tiên Ti và người Khương. Nhưng Phù Kiên lại hết sức tín nhiệm hai người từ Tiền Yên tới đầu hàng là Mộ Dung Thùy, quý tộc người Tiên Ti, và Diêu Trường, quý tộc người Khương. Vương Mãnh khuyên không nên tiến công Đông Tấn, nhưng Phù Kiên lại cho rằng Đông Tấn là địch thủ duy nhất, không thể không tìm cách tiêu diệt. 3 năm sau khi Vương Mãnh chết, Phù Kiên phái con trai là Phù Phi cùng với Mộ Dung Thùy và Diêu Trường dẫn 10 mấy vạn quân chia làm nhiều đường tiến đánh thành Tương Dương của Đông Tấn. Tướng trấn thủ Tương Dương là Chu Tự kiên quyết chống lại. Quân Tiền Tấn mất gần 1 năm mới hạ được thành Tương Dương, bắt sống Chu Tự. Chu Tự được đưa về Trường An. Phù Kiên thấy Chu Tự kiên quyết giữ Tương Dương, tỏ ra là một trung thần có khí tiết, liền phong Chu Tự làm quan của Tiền Tần. Tiếp đó, Phù Kiên lại cử hơn 10 vạn quân từ Tương Dương tiến sang phía đông, đánh Hoài Nam. Tướng trấn thủ của Đông Tấn là Tạ Thạch, Tạ Huyền dẫn quân thủy bộ đón đánh, quân Tiền Tần thất bại thảm hại. Nhưng Phù Kiên vẫn cay cú, không chịu thôi. Tới năm 382, Phù Kiên tự thấy mọi việc đã chuẩn bị đầy đủ, liền hạ quyết tâm tiến công vào Đông Tấn. Tháng 10 năm đó, Phù Kiên triệu tập các đại thần họp bàn trong điện Thái Cực ở Hoàng Cung Trường An. Mở đầu cuộc họp, Phù Kiên nói: "Trẫm kế thừa ngôi báu đến nay đã gần 30 năm. Các thế lực cát cứ hầu như đã bình định xong. Chỉ còn lại có Đông Tấn ở miền Nam là chưa chịu thần phục. Ngày nay chúng ta có 97 vạn quân tinh nhuệ. Trẫm dự định thân chinh đi đánh Tấn. Các khanh thấy thế nào?" Các đại thần đều tỏ ý phản đối chủ trương đó. Đại thần Quyền Dư nói: "Nước Tấn tuy nhỏ yếu, nhưng quốc vương nước đó không phạm sai lầm gì lớn. Họ lại có những văn thần, võ tướng giỏi giang, đoàn kết chặt chẽ như Tạ An, Hoàn Sung. Thần nghĩ rằng bây giờ chưa phải là lúc tiến công lớn vào Đông Tấn." Võ tướng Thạch Việt tiếp lời: "Nước Tấn có Trường Giang là chướng ngại thiên nhiên, lại thêm dân chúng đều có ý chí giữ nước. Thần sợ rằng chúng ta không thể thắng được." Nghe thấy ý kiến đó, Phù Kiên nổi giận lớn tiếng: "Chướng ngại thiên nhiên Trường Giang thì đáng kể gì? Quân đội chúng ta đông thế này, mỗi người chỉ cầm ném chiếc roi xuống cũng đủ làm tắc ứ dòng sông lại. Lúc đó thì còn gì là chướng ngại nữa?" Triều thần bàn bạc suốt buổi vẫn không đi tới quyết định được. Phù Kiên lại bực bội nói: "Các người lui cả đi, để ta tự suy xét và quyết định." Các đại thần thấy Phù Kiên nổi nóng, đành lặng lẽ rời khỏi cung điện. Cuối cùng chỉ còn lại Phù Dung là em ruột Phù Kiên ở lại. Phù Kiên kéo tay Phù Dung tới ngồi bên cạnh nói: "Từ xưa tới nay, quyết định quốc gia đại sự bao giờ cũng chỉ dựa vào một vài người. Hôm nay mọi người bàn bạc lung tung, chẳng đi đến kết quả gì. Việc này phải do hai anh em ta quyết định thôi." Phù Dung với nỗi lòng nặng trĩu, lựa lời nói với Phù Kiên: "Thưa Hoàng Huynh, ngu đệ thấy rằng các đại thần đã trung thực nói lên ý kiến của họ. Việc đánh Đông Tấn đúng là có rất nhiều khó khăn. Thêm nữa quân ta gần đây, năm nào cũng đánh trận, binh sĩ cũng đã quá mỏi mệt, không muốn lại đi đánh trận nữa. Những người phát biểu hôm nay đều là các trung thần. Dám mong Hoàng Huynh, bệ hạ tiếp nhận ý kiến của họ." Phù Kiên không ngờ ngay cả Phù Dung cũng chống lại chủ trương của mình, liền sầm mặt lại nói: "Ngay cả ngươi cũng thở ra cái giọng khiếp nhược đó. Ta lấy làm thất vọng về ngươi. Trong tay ta có 100.000 tinh binh, vũ khí lương thảo chất cao như núi. Đánh kẻ địch quèn như Đông Tấn, sao có thể không thắng lợi được?" Phù Dung thấy Phù Kiên cứ khăng khăng giữ chủ trương sai lầm đó thì muốn bật khóc, liền cố van xin Phù Kiên: "Hiện nay mà đánh Tấn, không những không có hy vọng thắng lợi, mà thêm nữa, tại kinh đô Trường An hiện có rất nhiều người Tiên Ti, người Khương, người Kiệt. Nếu bệ hạ rời khỏi Trường An đi viễn chinh, bọn họ sẽ vùng lên làm phản, thì sau này có hối cũng không kịp nữa. Lẽ nào bệ hạ đã quên lời Vương Mãnh dặn lúc lâm chung? Sau lần đó, còn có rất nhiều đại thần cố khuyên Phù Kiên không nên đánh Tấn. Phù Kiên đều bỏ ngoài tai. Một hôm, quan Kinh Triệu Doãn Mộ Dung Thùy vào cung xin ý kiến. Phù Kiên yêu cầu Mộ Dung Thùy nói lên ý kiến của mình đối với việc đánh Tấn. Mộ Dung Thùy nói: "Nước mạnh thôn tính nước yếu, đó là lẽ thường. Bậc quân vương anh minh như bệ hạ, trong tay có 100.000 hùng sư, khắp triều đình đầy mưu thần võ tướng tài giỏi, diệt một nước nhỏ như nước Tấn là chuyện hết sức dễ dàng. Bệ hạ cứ đưa ra ý kiến quyết định là được, hà tất phải trưng cầu ý kiến nhiều người nữa?" Phù Kiên nghe lời Mộ Dung Thùy thì vui mừng hớn hở cười nói: "Xem ra người có thể cùng ta bình định thiên hạ chỉ có Khanh mà thôi." Nói xong, lập tức hạ lệnh lấy 500 tấm đoạn thưởng cho Mộ Dung Thùy. Được Mộ Dung Thùy tâng bốc, xúi dục, Phù Kiên hưng phấn tới suốt mấy đêm không ngủ được. Hoàng Phi là vương phu nhân nghe nói trong triều có rất nhiều đại thần không tán thành xuất binh, liền dùng lời lẽ khéo léo khuyên can Phù Kiên. Phù Kiên nói: "Việc chiến trận không phải là chuyện để đàn bà quan tâm." Con trai út rất được yêu chiều của Phù Kiên là hoàng tử Phù Tiên cũng khuyên cha: "Hoàng thúc, chỉ Phù Dung là người rất trung thành với phụ hoàng, sao phụ hoàng không nghe lời khuyên của hoàng thúc?" Phù Kiên trả lời lãng bạc: "Việc lớn quốc gia, trẻ con biết gì mà ăn nói lung tung." Phù Kiên cự tuyệt mọi lời khuyên của đại thần và người thân, quyết tâm dốc hết vốn liếng đánh một nước Bạc Liều, đem toàn bộ lực lượng tiến công Đông Tấn. Ông ta phái Phù Dung và Mộ Dung Thùy làm tiên phong, lại phong Diêu Trường làm Long Dương tướng quân, chỉ huy quân mã của Ích Châu và Lương Châu, chuẩn bị đưa quân đánh Tấn. Hai cháu của Mộ Dung Thùy nói riêng với Mộ Dung Thùy: "Hoàng thượng quá kiêu ngạo, xem ra lần chiến tranh này là cơ hội tốt để chúng ta khôi phục lại nước yên đây." Tạ An lại ra làm quan. Tháng 8 năm 383, Phù Kiên thân dẫn 87.000 đại quân xuất phát từ Trường An. Trên đường đi xuống phía nam, bụi cuốn mù mịt. Bộ binh, kỵ binh cộng với xe chỉ huy, lừa ngựa tải lương, đội ngũ rầm rộ trùng điệp, kéo dài tới hàng ngàn dặm. Hành quân một tháng trời, quân chủ lực của Phù Kiên tới Hạng Thành, nay ở phía nam Thẩm Khâu, tỉnh Hà Nam. Thủy quân từ Ích Châu cũng theo Trường Giang xuôi xuống phía đông. Quân mã từ Bắc Hoàng Hà kéo đến Bành Thành, nay là thành phố Từ Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Trên chiến tuyến dài hơn 10.000 dặm từ Tây sang Đông, quân thủy và quân bộ của Tiền Tần cũng tiến tới sát vùng Giang Nam. Tin tức chuyển tới Kiến Khang, Tần Hiếu Vũ Đế và bá quan văn võ trong triều đều kinh hoàng. Quân và dân triều Tấn đều không muốn để Giang Nam rơi vào Tiền Tần. Mọi người đều trông mong tể tướng Tạ An đứng ra lo liệu công việc chống Tần. Tạ An là người ở Dương Hạ thuộc quận Trần, nay là Thái Khang, tỉnh Hà Nam. Xuất thân trong một gia đình sĩ tộc. Thời trẻ, ông giao du thân thiết với Vương Hi Chi, thường cùng nhau ngao du sơn thủy Đàm luận thơ văn ở Đông Sơn thuộc Cối Kê. Tiếng tăm của ông trong giai tầng sĩ, đại phu rất vang dội, ai nấy đều cho ông là người có tài năng lớn. Nhưng ông thích ẩn cư ở Đông Sơn, chứ không thích làm quan. Được nhiều người tiến cử, nhưng ông chỉ ra nhận chức được hơn một tháng rồi lại bỏ về. Đương thời, trong giới sĩ đại phu lưu hành một câu vè: Tạ An chẳng muốn làm quan, nhân dân trăm họ biết làm sao đây? Đến năm hơn 40 tuổi, ông mới chịu ra làm quan trở lại. Vì Tạ An ẩn cư lâu dài ở Đông Sơn, nên sau này người ta gọi việc làm quan lại là Đông Sơn tái khởi. Câu này trở thành một thành ngữ trong tiếng Hán, ban đầu chỉ việc làm quan trở lại, sau biến nghĩa chỉ sự kiện ban đầu mất chức rồi lại được phục chức, hoặc sau khi thất thế lại vùng lên đoạt lại quyền lực. Sau khi Phủ Kiên phát triển thế lực, biên giới phía Bắc Đông Tấn thường xuyên bị quân Tiền Tần quấy nhiễu. Triều đình muốn chọn một tướng lĩnh văn võ toàn tài lên trấn thủ biên giới. Tạ An tiến cử cháu, con người anh em của Tạ An là Tạ Huyền với Tấn Hiếu Vũ Đế. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.